Kết hôn với người chồng điên, chương 191, cha mới là cha của con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Tư, cha đợi con ở đây. Lý Quân Lộc ngồi trong phòng khách. Ứng Ngư Tư không trả lời. Lý Quân Lộc lại hỏi, vào nhà lâu thế không thấy Yến Từ, cậu ấy đâu rồi? Ứng Ngư Tư đáp, ở nhà giáo viên phụ đạo. Lý Quân Lộc lại hỏi, không phải đã đỗ đại học rồi sao? Đỗ rồi thì càng phải chăm chỉ học. Anh ấy đâu phải đứng nhất. Lý Quân Lộc bị nói trúng tim đen, không vui, im lặng không nói thêm. Chờ Ứng Tư Tư làm xong cá, dọn dẹp sạch sẽ bếp núc, ông lại giục cô. Ứng Tư Tư khó chịu. Biết rồi, cô cùng Lý Quân Lộc ra khỏi nhà, qua cửa hàng chuyên bán đồ cưới hỏi, Lý Quân Lộc không vào. Ứng Tư Tư hỏi, không phải vào đây mua sao? Chúng ta mua kinh văn trước, nghe nói đốt đồ, phải có kinh văn thì người dưới cõi âm mới nhận được. Lý Quân Lục nói, Ứng Tư Tư thầm cười nhạo, sống không có gì, chết rồi ai còn để ý, giả tạo quá. Nhưng để ông ta chi thêm tiền, cô rất vui lòng. Nửa giờ sau, Lý Quân Lục đến địa điểm, ra hiệu cho Ứng Tư Tư đợi bên đường. Ứng Tư Tư nhìn biển hiệu của cơ quan nhà nước, không hiểu. Đây là chỗ bán kinh văn, đang làm gì đây, cô cứ đứng đó nhìn. Lý Quân Lục thuyết phục bảo vệ gọi Thẩm Dự Thiên ra. Thẩm Dự Thiên nhận ra Lý Quân Lộc, cũng thấy Ứng Tư Tư đứng bên đường. Ông nghĩ Tần Yến Quân và Lý Quân Lộc đã gặp nhau, và làm xong công việc tư tưởng, đưa Ứng Tư Tư đến nhận ông. Trong lòng ông vui mừng và phấn khởi, nhưng mặt không lộ ra, vì ông ghét Lý Quân Lộc. Nếu không vì Tư Tư, ông đã xử lý ông ta từ lâu rồi. Lý Quân Lộc đối diện ánh mắt Thẩm Dự Thiên, trong lòng căng thẳng, mời ông ra chỗ riêng để nói chuyện. Ứng, chú Thẩm. Ứng Ngư Tư chạy tới chào, chú bán kinh văn à, kinh văn, đúng vậy, mẹ con mất rồi, cha nói đến mua kinh văn, không ngờ ông ấy tìm chú cũng không phải người thiếu tiền, sao lại bán kinh văn chui vậy? Ứng Tư Tư cảm thấy ấn tượng về ông xấu đi, nhà giàu không nuôi trâu bò, ông đã giàu như vậy rồi, còn tranh lợi với dân nghèo. Thật là người gì đây? Thẩm Dự Thiên sợ cô hiểu lầm, giải thích, chú không bán kinh văn, chú... Ông định nói từ, bố, nhưng không muốn vội vàng, chú cũng không quen người này. Lý Quân Lộc bị cắt ngang, lại nghe Ứng Tư Tư gọi. Chú, lâu mới phản ứng, đầu óc rối bời, nói luôn. Ông không biết tôi, nhưng Ứng Thư Nhiên chắc chắn biết đúng không? Ông đẩy Ứng Tư Tư về phía Thẩm Dự Thiên, nhìn kỹ mà xem hai người giống nhau không, nếu không phải, tôi sẽ tự chặt đầu mình. Hai người đứng cạnh nhau, không cần xét nghiệm máu. Ứng Tư Tư bất ngờ va vào Thẩm Dự Thiên, đứng vững lại, cô tức giận không chịu nổi, đang định nổi giận, bị câu nói của Lý Quân Lộc làm ngẩn người. Hôm nay tôi nói rõ, Ứng Thư Nhiên lừa tôi, ông phải cho tôi một lời giải thích. Lý Quân Lộc nói, Thẩm Dự Thiên thấy không thể giấu được nữa, liền phản bác. Khi nào cô ấy lừa ông, là ông theo đuổi cô ấy, không phải cô ấy tìm ông. Ứng Thư Nhiên đã tiêu hết tiền tiết kiệm để giúp ông có thông báo về thành phố. Còn ông sau ngày cưới thứ hai đã vào thành phố và không quay lại. Ông chưa nuôi Tư Tư ngày nào mà đã lợi dụng con bé hết mức. Ông nợ mẹ con họ, không phải họ nợ ông. Tôi không đòi ông giải thích, ông lại đòi tôi. Đúng là chuyện cười lớn. Lý Quân Lộc không ngờ Thẩm Dự Thiên đã điều tra kỹ lưỡng, không biết phản bác thế nào. Tư Tư, Thẩm Dự Thiên nhìn Ứng Tư Tư. Cha mới là cha của con. Cách chương.